Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, phần 231, lời này vừa ra, Đinh Nghị Bân thay đổi thần sắc, hắn thật sự không nghĩ tới, cũng không phát giác tới, đôi vợ chồng này thân phận, lúc này nhìn hai người kia, tức khắc cảm thấy cùng năm đó kia đối tuổi trẻ tình lữ dung hợp lên. Tức khắc sắc mặt âm lãnh, vị tiên sinh này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta khuyên ngươi vẫn là tốt nhất rời đi nhà ta, bằng không ta muốn báo nguy, nữ nhi sự tình còn không có tới kịp nói cho nữ nhi. Hiện tại không nghĩ tới hai người kia thế nhưng tìm tới môn. Đinh Nghị Bân chỉ cảm thấy may mắn nữ nhi thân phận không cho hấp thụ ánh sáng. Nếu bị đôi vợ chồng này biết, nữ nhi nên làm cái gì bây giờ? Đinh Minh Vũ cùng Đinh Hạo Vũ còn không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là cầm di động đã chuẩn bị báo nguy, nếu đôi vợ chồng này muốn làm cái gì, nhất định phải chạy nhanh báo nguy, ta càng không rời đi. Nữ nhi của ta đâu? Làm nàng ra tới. Ta hiện tại liền mang nàng đi. Ta đã ở tin tức thượng thấy được. Người này hai cái nhi tử là thi đại học trạng nguyên. Chính là nữ nhi của ta đâu. Các ngươi năm đó nói hảo hảo dưỡng nàng. Nàng hiện tại khẳng định bị các ngươi dưỡng không tốt. Còn không bằng cùng ta về nhà. Ta đã cho nàng tìm nhà chồng. Tổng so ở các ngươi nơi này hảo. Kia nam nhân lại bắt đầu tự quyết định. Hơn nữa chuẩn bị hướng bên trong đi, tìm kiếm Đinh Tĩnh Xu tung tích, Đinh Nghị Bân chạy nhanh tiến lên ngăn đón không cho đối phương động tác. Tuy rằng nữ nhi không ở nhà, cũng không thể làm người nam nhân này tùy tiện lộn xộn trong nhà đồ vật. Mà Đinh Minh Vũ còn lại là trực tiếp báo nguy, hai cái nam nhân thực mau liền vặn đánh lên, kia nữ nhân đi giúp trượng phu vội, kết quả bị hai đứa nhỏ ngăn lại. Cũng may mắn cảnh sát cục bên này tương đối gần, hơn 10 phút, cảnh sát liền lên đây, trực tiếp đem cùng Đinh Nghị Bân đánh vào cùng nhau nam nhân. Cùng cái kia đào hai huynh đệ đầy mặt huyết nữ nhân bắt được. Biết hai người kia phi pháp vào nhà lúc sau, trực tiếp đem người mang đi, Đinh Nghị Bân còn lại là đi theo đi cảnh sát cục. Làm Đinh Minh Vũ cấp thê tử gọi điện thoại, việc này bỗng nhiên phát sinh. Làm hai đứa nhỏ đều ngốc, vốn dĩ muốn thông chi ở Chu gia tỷ tỷ, chính là tưởng tượng đến vừa mới nam nhân kia lời nói. Liền cảm thấy, việc này vẫn là tỷ tỷ không biết hảo, đều ăn ý không có cấp Đinh Tĩnh Xu gọi điện thoại. Đinh Mẫu nhận được điện thoại lúc sau, cũng là cuống quýt xin nghỉ tới rồi cảnh sát cục, kia đối phu thê đã bị bắt. Chính là lại một hai phải nói Đinh Nghị Bân cùng Đinh Mẫu lừa bán tiểu hài nhi. Bọn họ nữ nhi chính là bị lừa bán. Cảnh sát tự nhiên sẽ không tin. Rốt cuộc Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu hai người một cái là đại học giáo thụ. Một cái khác cũng là cao chỉ số thông minh nhân sĩ. Bọn họ hai cái nhi tử năm nay chính là thượng kinh thị trạng nguyên. Lợi hại thật sự, này hai một đôi phu thê. Như thế nào sẽ đi lừa bán người khác hài tử. Cuối cùng Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu về nhà. Kia hai người tạm thời trước bị cảnh sát cục giam. Ở làm thương tình giám định lúc sau. Khả năng sẽ bị trạng cáo. Dọc theo đường đi, Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu cũng chưa nói chuyện. Đối với bỗng nhiên xuất hiện đôi vợ chồng này. Hai người tâm tư mặc danh. Lại đều minh bạch, nữ nhi mới là quan trọng nhất. Nếu nữ nhi rơi xuống hai người kia trong tay, liền tất cả đều hủy hoại. Về đến nhà, Đinh Minh Vũ cùng Đinh Hạo Vũ hai người lặng lẽ nhìn cha mẹ. Rất muốn biết tỷ tỷ sự tình là thế nào. Kết quả chưa kịp hỏi đâu. Liền nghe được đại môn vang lên. Đinh Tĩnh Xu vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Ba tương đương ta nghe nói có người vào nhà cướp bóc. Ngươi không sao chứ? Đinh Tĩnh Xu vừa tiến đến liền thấy được ba ba trên mặt miệng vết thương. Còn có Đinh Minh Vũ cùng Đinh Hạo Vũ hai người trên mặt vết chảo. Tức khắc một mảnh đau lòng, cũng không chú ý tới không khí không đúng. Ngoan a tương đương Tĩnh Xu, ba ba không có việc gì. Chính là cùng người đánh một trận, người nọ đã bị cảnh sát cục bắt đi, vuốt ve nữ nhi sợi tóc. Đinh Phụ chỉ cần vừa nhớ tới năm đó là như thế nào phát hiện nữ nhi. Liền cảm thấy trong lòng đau không được, liền tính là nữ nhi không đủ ưu tú, nhưng là cũng không nên đưa cho như vậy lòng lang dạ sói cha mẹ đi đạp hư a. Chương 424 Vương giả vinh quang đại chủ bá sáu, chuyện này chung quy là không thể liền như vậy nói cho. Nữ nhi, vợ chồng hai người trấn an nữ nhi lúc sau, lại mang theo hai cái nhi tử một lần nữa xử lý miệng vết thương lúc sau. Buổi tối lúc này mới nằm ở trên giường, lại là không người đi vào giấc ngủ, trong phòng yên tĩnh một mảnh, qua không biết bao lâu, Đinh Mẫu mới mở miệng nói, bọn họ nếu đã tìm tới, chỉ sợ là tưởng đem Tĩnh Xu mang đi, Nghị Bân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nằm ở một bên Đinh Nghị Bân xoay qua thân mình ôm lấy thê tử. Lại là thập phần giám định, hôm nay ngươi cũng nhìn đến kia hai người bộ dáng. Nếu Tĩnh Xu bị mang đi, như vậy kết cục là thế nào chúng ta cũng có thể đoán trước. Năm đó nếu bọn họ như vậy tàn nhẫn, Tĩnh Xu liền không phải bọn họ hai tử, chỉ là chúng ta nữ nhi, lão bà, không phải sợ, chúng ta không phải mua phòng ở sao? Không được chúng ta liền chuyển nhà, dù sao Tĩnh Xu cùng Hạo Vũ Minh Vũ đều muốn đi tân gia trụ. Như vậy bọn họ liền tìm không đến chúng ta, đây là Đinh Nghị Bân nghĩ đến phương pháp. Bọn họ phía trước địa chỉ, rất nhiều nhân thủ đều có, hai người kia cũng không biết là từ đâu hỏi thăm lại đây. Mà hiện tại, biết bọn họ mua nhà mới cũng chỉ có Chu gia người. Đinh Nghị Bân thực yên tâm Chu gia người, cho nên mới có như vậy một cái ý tưởng, nhi tử nữ nhi quá không được nửa tháng liền phải đi vào đại học. Đến lúc đó bọn họ cũng dọn ra, liền hoàn toàn không sợ, nếu hai người kia đến trường học tìm hắn nói, cùng lắm thì hắn xin ra ngoại quốc trợ giáo, này đó hắn đều không thể nói cho thê tử. Đinh Nghị Bân suy nghĩ, nhịn không được về tới 16 năm trước, đó là một cái thời tiết nóng bức buổi chiều, Đinh Nghị Bân cùng thê tử xem như tự do yêu đương. Sau lại hai bên gia đình đều thực vừa lòng. Kết hôn sau hai người ở chung cũng thực hảo, chỉ là qua hơn 4 năm lúc sau, bọn họ hai cái còn không có thuộc về chính mình hài tử. Mắt thấy chung quanh đồng học cùng đồng sự đều có hài tử. Hai người cái này kêu một cái khẩn trương a, lại còn có đi rất nhiều đại bệnh viện nhìn, chính là vì sinh cái hài tử, đến nỗi Đinh Tĩnh Xu, đó chính là ở bệnh viện phát hiện. Năm đó mang theo thê tử đi khoa phụ sản kiểm tra thân thể. Kết quả kiểm tra rồi lúc sau thê tử muốn đi buồng vệ sinh. Đinh Nghị Bân liền bồi thê tử đi buồng vệ sinh. Kết quả thê tử đi vào lúc sau tổng cảm thấy không thích hợp nhi. Bên cạnh trong phòng vệ sinh mặt tựa hồ có nữ nhân thanh âm. Cũng không dám lộn xộn. Kết quả qua không trong chốc lát, liền nghe được một cái hài tử oa oa tiếng khóc. Tiếp theo bên cạnh buồng vệ sinh môn bỗng nhiên vang lên. Tựa hồ có người đi ra ngoài. Lúc này Đinh Mẫu mới vội vàng từ WC ra tới. Vừa thấy chính mình bên cạnh buồng vệ sinh. May mắn là ngồi xổm cái loại này WC. Cái nắp mặt trên phóng một cái hài tử. Vừa thấy liền biết mới sinh ra. Lúc này oa oa khóc lớn. Đem Đinh Mẫu khẩn trương chạy nhanh bế lên hài tử. Ra cửa liền đuổi theo nữ nhân, ra tới lúc sau nhìn đến trượng phu, chạy nhanh hỏi kia nữ nhân đi nơi nào. Đinh Nghị Bân lúc này mới nhớ tới vừa mới tựa hồ đi rồi một cái thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt tiểu cô. Nương, tuyệt đối không tới 20 tuổi, nhìn lại thê tử ôm hài tử, xem như minh bạch, đứa nhỏ này chỉ sợ là bị chính mình thân sinh mẫu thân vứt bỏ. Vì thế hai người chạy nhanh tìm cái kia tiểu cô nương. Quả nhiên là ở bệnh viện cửa tìm được rồi. Chỉ là kia tiểu cô nương lại không thừa nhận chính mình sinh một cái hài tử. Còn có nàng bên cạnh cái kia dáng vẻ lưu manh nam nhân. Cũng một hai phải nói bọn họ vu khống chính mình bạn gái. Nói bạn gái không có sinh quá hài tử. Ở một phen ầm ĩ lúc sau. Kia hai người nhân cơ hội đào tẩu. Để lại Đinh Mẫu ôm hài tử, cái này hai người cũng là không biết nên làm cái gì bây giờ. vẫn là trước làm bệnh viện người hỗ trợ cấp đứa nhỏ này kiểm tra rồi thân thể. Xác định đứa nhỏ này tuy rằng sinh non lại thân thể không thành vấn đề lúc sau. Liền có mặt khác tâm tư, bọn họ cũng không có hài tử, đứa nhỏ này cha mẹ cũng không cần nàng, vì thế Đinh Mẫu liền tưởng nhận nuôi đứa nhỏ này. Hai người đều là đại học giáo thụ, không có con cái, điều kiện là cũng đủ nhận nuôi hài tử. Ở cục cảnh sát lập hồ sơ lúc sau, Đinh Nghị Bân cùng thê tử liền nhận nuôi đứa nhỏ này. Vì hài tử đặt tên gọi là Đinh Tĩnh Xu, bọn họ đã từng ở bệnh viện gặp được kia hai người. Đã sớm đã tìm không thấy, cũng không biết có phải hay không Đinh Tĩnh Xu vì trong nhà mang đến vận may. Từ khi thu dưỡng Đinh Tĩnh Xu, vợ chồng hai người liền vẫn luôn gặp may mắn, công tác sự tình chẳng những thăng chức, hơn nữa 3 năm lúc sau thê tử mang thai, vẫn là song bào thai. Cái này làm cho vợ chồng hai người đều là thập phần cảm kích Đinh Tĩnh Xu. Đương nhiên, Đinh Mẫu càng là vì Đinh Tĩnh Xu thành tích cái này kêu một cái phí cân não. Nhi tử sinh ra lúc sau tuy rằng muốn người chiếu cố. Chính là Đinh Mẫu một chút đều không có bởi vì nhi tử sơ sẩy nữ nhi. Làm mụ mụ lại đây cùng nhau chiếu cố này 3 cái hài tử. Nếu luận lên, Đinh Mẫu ở Đinh Tĩnh Xu trên người tiêu phí công phu lớn nhất. Ở nhi tử tự học thời điểm, Đinh Mẫu còn muốn từng câu từng chữ giáo thụ Đinh Tĩnh Xu rất nhiều đồ vật. Có thể nói là lao lực tâm tư, một khang từ mẫu tâm đều ở trong đó. Nhiều năm như vậy, cũng không ai đã nói với Đinh Tĩnh Xu nàng không phải thân sinh. Chỉ là nhớ tới bọn đệ đệ ưu tú, Đinh Tĩnh Xu trong lòng không tránh được sẽ có chút khổ sở. Kia đều nghe ngươi, Đinh Mẫu cũng từ trượng phu nơi đó đã biết. Đôi vợ chồng này chính là lại đây đòi tiền, còn nói cái gì làm đem Đinh Tĩnh Xu còn trở về. Nói cho tìm thông ra, ha ha, liền bọn họ như vậy, có thể cho Tĩnh Xu tìm cái dạng gì nhân ra. Đinh Mẫu tuyệt đối không cho phép Đinh Tĩnh Xu bị đạp hư. Song bào thai trong phòng, huynh đệ hai người cũng là không có ngủ giấc. Hôm nay ăn cơm thời điểm ba mẹ vẫn luôn ở siêu bọn họ đưa mắt ra hiệu. Bọn họ như thế nào sẽ không hiểu đâu. Nhìn cái gì cũng không biết tỷ tỷ. Huynh đệ hai người thật là may mắn lúc ấy tỷ tỷ không ở nhà. Ca, ngươi nói tỷ tỷ thật sự không phải chúng ta thân sinh tỷ tỷ sao? Đinh Minh Vũ suy nghĩ nửa ngày lúc sau, vẫn là hỏi ra vấn đề này. Hắn nhớ tới nam nhân kia lời nói. Còn có ba mẹ che che giấu giấu bộ dáng. Cảm thấy chuyện này có thể là thật sự. Ta cũng không biết Đinh Hạo Vũ trong lòng cũng không chịu nổi. Bị thương tuy rằng đau, chính là biết tỷ tỷ không phải chính mình thân tỷ tỷ trong lòng càng khó chịu. Nghĩ vậy sao nhiều năm tỷ tỷ như vậy nỗ lực vẫn luôn không thể đi lên thành tích. Còn có tỷ tỷ cùng ba mẹ diện mạo không tương tự. Cùng với mụ mụ luôn là đối tỷ tỷ học tập cùng sinh hoạt có nhiều hơn chỉ đạo. Kỳ thật Đinh Hạo Vũ trong lòng đã có đáp án, có lẽ đúng là bởi vì tỷ tỷ không phải thân sinh. Phụ thân cùng mẫu thân mới càng thêm lo lắng nàng về sau sinh hoạt. Đinh Hạo Vũ có một lần trộm nghe được ba mẹ nói chuyện. Biết ba mẹ chẳng những cấp tỷ tỷ an bài hảo về sau công tác lộ tuyến. Thậm chí còn cho nàng tồn một đám tiền, chính là hy vọng tỷ tỷ quá hảo điểm nhi. Huynh đệ hai người ngủ không yên, Đinh Tĩnh Xu còn lại là ở cùng Chu Trạch Giai gọi điện thoại. Nói người trong nhà bị thương nhưng là không vấn đề lớn sự tình. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này sự tình, liền cảm thấy trong lòng một cái lộp bộp, biết kia nháo sự tình người chỉ sợ là Đinh Tĩnh Xu thân sinh phụ thân rồi. Hắn biết về Đinh Tĩnh Xu trên người phát sinh hết thảy. Tự nhiên cũng minh bạch. Này hai cái phát dồ phu thê cuối cùng vì tiền làm ra thế nào điên cuồng sự tình. Bức Đinh gia cha mẹ cuối cùng chỉ có thể đủ đem Đinh Tĩnh Xu còn trở về. Không chỉ là như thế, vợ chồng hai người vẫn là cho Đinh Tĩnh Xu 30 vạn. Hy vọng Đinh Tĩnh Xu quá hảo. Đừng nói phía trước đôi vợ chồng này chính là phát hiện Đinh Tĩnh Xu dưỡng phụ mẫu có tiền mới lại. Đây ngoa tiền, liền nói hiện tại. nếu là Đinh Tĩnh Xu chủ bá thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Phòng trừng này đôi vợ chồng này đều phải đem Đinh Tĩnh Xu trở thành chính mình cây dụng tiền. Không có việc gì liền hảo. Chuyện này ngươi yên tâm. Ta sẽ tiếp đón một chút ta ba ba. Ta ba ba nhận thức người nhiều. Sẽ xử lý một chút gặp được mặt dày mày dạn người. Phương pháp tốt nhất chính là lấy bạo chế bạo. Đưa tiền là vô dụng. Mà là làm cho bọn họ biết. Đinh gia là không thể trêu vào. Trần An Đinh Tĩnh Xu lúc sau, Chu Trạch Giai lúc này mới cắt đứt điện thoại, đi thư phòng tìm Chu Ba nói chuyện này, cùng với về Đinh Tĩnh Xu thân thế vấn đề, Chu Ba tự nhiên là đáp ứng rồi nhi tử yêu cầu. Tính toán giúp cái này đáng thương tiểu cô nương, tới rồi ngày hôm sau, ăn cơm thời điểm, Đinh Phụ đem tối hôm qua tưởng tốt phương pháp giải quyết nói ra, làm hai cái nhi tử có chút kinh ngạc. Đinh Tĩnh Xu cũng là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ba, chúng ta thật sự muốn dọn tân ra sao? Nàng không nghĩ liền như vậy cùng Chu Trạch Giai tách ra. Nếu chuyển nhà nói, hai người liền càng ngày càng xa, như thế nào ở bên nhau phát sóng trực tiếp a? Hơn nữa Đinh Tĩnh Xu tổng cảm thấy, chính mình không nghĩ phải rời khỏi Chu Trạch Giai. Này phòng ở là lần trước Đinh Tĩnh Xu cấp tiền mua. Cũng có Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu gửi ngân hàng, là nội thất hoàn thiện phòng ở, vốn dĩ tính toán dùng làm mặt khác sử dụng, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, chỉ có thể đủ trước tránh né một chút, bởi vì Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu thật sự là sợ hãi nữ nhi biết chính mình thân sinh cha mẹ sự tình. Vâng, nếu phòng ở chúng ta cũng mua, phóng cũng vô dụng, nhà ta bên này ta tìm xem người, thuê, như thế nào? Trụ nhà mới còn không vui. Đinh Phụ nhìn ra Đinh Tĩnh Xu mất mát, vươn tay xoa xoa nữ nhi đầu tóc, biết nàng là không bỏ được A Giai, nhịn không được nói, ngươi nếu là không bỏ được A Giai nói, ta cùng hắn ba nói một chút, xem bọn hắn có nguyện ý hay không chuyển nhà, ta nghe hắn ba nói kia phiến bọn họ cũng mua nhà mới. Ly chúng ta rất gần, rốt cuộc nữ nhi hiện tại cùng A Giai cùng nhau làm phát sóng trực tiếp. Hai người cũng coi như là hợp tác người quan hệ, Đinh Phụ còn không có nghĩ đến yêu sớm A gì đó. Chỉ là cảm thấy, như vậy khiến cho nữ nhi cùng A Giai tách ra, sẽ ảnh hưởng nữ nhi phát sóng trực tiếp. Thật sự sao? Cảm ơn ba, cái này Đinh Tĩnh Xu vui vẻ cực kỳ, ôm Đinh Phụ cánh tay cười tủm tỉm. Làm một bên song bào thai trong lòng thẳng thở dài. Này luyến ái nói như vậy trắng trợn táo bạo. Sao ba mẹ còn không có phát hiện đâu. Bất quá mặc kệ thế nào. Muốn dọn tân ra, song bào thai vẫn là thực vui vẻ. Kia phòng ở xem thời điểm bọn họ người một nhà đi xem. Vừa lòng cực kỳ, hiện tại nghe được có thể chuyển nhà. Cái này kêu một cái vui vẻ. Bọn nhỏ bị an bài đi thu thập đồ vật. Đinh Phụ còn lại là lại hướng cục cảnh sát bên trong chạy. Hắn chuẩn bị tiền, tính toán đuổi đi kia hai người, lại không nghĩ thế nhưng gặp Chu Ba. Lão Đinh a, Tĩnh Xu sự tình ta đã biết, hôm nay lại đây chính là hỗ trợ, ngươi tính toán xử lý như thế nào kia hai người. Làm buôn bán người, kia không có một cái là không nhẫn tâm, hơn nữa trong tay nhân mạch quảng, này cục cảnh sát cục trưởng. Cùng Chu Ba quan hệ cũng là phi thường không tồi. Chỉ cần Chu Ba chào hỏi một cái, đôi vợ chồng này phỏng chừng liền phải bị hảo hảo chiếu cố. Đinh Phụ cũng không nghĩ tới Chu Phụ lại là như vậy mau đã biết. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem việc này nói cho Chu Phụ. Hơn nữa nói giải quyết phương pháp, nói muốn chuyển nhà, mặt khác vẫn là tính toán gạt Đinh Tĩnh Xu, nghe được Đinh Phụ phải trả tiền. Chu Phụ trao mày, cảm thấy Đinh Phụ cũng là từ phụ tâm địa, vì thế cấp ra một cái phương pháp, làm Đinh Phụ nháy mắt cảm kích không thôi. Này thượng kinh thành phố mặt, liền không có Chu Phụ không quen biết nhân mạch, xử lý hai cái nháo sự người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Vì thế ở cùng cục trưởng đã gặp mặt lúc sau, đôi vợ chồng này liền trực tiếp ở cùng ngày bị đưa hướng nơi khác. Phòng trừng sinh thời muốn lại đến thượng kinh thị, đó là không có khả năng, Chương 425 Vương giả vinh quang đại chủ bá xong ở đại gia ăn ý giấu giếm dưới. Đinh Tĩnh Xu như cũ không biết chính mình thân phận, mắt thấy 9 tháng đế khai giảng, đã thu được thông chi thư. Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai thương lượng một phen. Rốt cuộc phát sóng trực tiếp không thể gián đoạn, hai người liền quyết định ở trường học phụ cận thuê cái phòng ở trụ. Đại học Thanh Hoa bên kia, Đinh Hạo Vũ Đinh Minh Vũ huynh đệ hai cái nhưng không có tỉ tỉ cái này năng lực. Chỉ có thể đủ ngoan ngoãn trọ ở trường. Chu Mẫu vốn dĩ chính là toàn chức thái thái. Ở biết Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu không tính toán từ bỏ phát sóng trực tiếp lúc sau. Thuê nhà sự tình tất cả đều là nàng cùng Đinh Mẫu hai người quyết định. Đang xem rất nhiều phòng ở lúc sau. Trực tiếp ở trường học phụ cận mua một bộ. Căn hộ kia bị trang hoàng thành phát sóng trực tiếp phòng làm việc bộ dáng. Ra dáng ra hình, nhưng thật ra làm Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai vui vẻ không thôi. Khai giảng nhật tử thực mau liền đến. Đinh Tĩnh Xu cùng Chu Trạch Giai trường học so hai huynh đệ gần một chút. Vì thế hai người còn cùng đi tặng song bào thay huynh đệ hai người. Này huynh đệ hai người cũng coi như là thần đồng. So với mặt khác học sinh nhỏ vài tuổi, Đinh Phụ cùng Đinh Mẫu càng là yêu cầu làm ơn nhân gia nhiều hơn chiếu cố. Tóm lại, hết thầy cũng khỏe, Chu Trạch Giai cùng Đinh Tĩnh Xu hai người cũng khai giảng. Đại học nhật tử cùng cao trung vẫn là có khác nhau. Phá lệ rời rạc, hai người báo đồng dạng chương trình học, cơ hồ không có khóa thời điểm chính là ở nhà ôn tập hoặc là đánh vương giả vinh quang. Chu Trạch Giai so Đinh Tĩnh Xu muốn đại một tuổi nửa. Đinh Tĩnh Xu phía trước đi học có chút sớm, ở trong trường học đều xem như tương đối tiểu nhân. Hơn nữa không được trường học ký túc xá nguyên nhân, một cái học kỳ xuống dưới. Nhưng thật ra không nhận thức vài người, bụi cỏ có người, ta hiện tại qua đi. Người ổn định, Đinh Tĩnh Xu vừa nói, một bên thao tác chính mình ra cắt lượng hướng tới Chu Trạch Giai hạ bộ đi qua. Chu Trạch Giai cũng là ăn ý hướng lên trên đi, ở trong bụi cỏ trực tiếp âm đã chết một người, tiếp theo liền đi đối phương dã khu phản lam, thành công lại một lần giết chết địch quân anh hùng Hàn Tín. Này một đợt thao tác, khiến cho phòng phát sóng trực tiếp bên trong đánh thưởng 6.666. Chu Trạch Giai hiện giờ đã sớm thói quen cấp Đinh Tĩnh Xu đương phụ trợ. Giết chết địch nhân lúc sau hai người tản ra, lại bắt đầu đánh dã quái. Bất quá lại là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đinh Tĩnh Xu. Kỳ thật hắn cũng không biết chính mình là đem Đinh Tĩnh Xu đương muội muội dưỡng. Vẫn là lúc này lấy sau muốn cộng độ cả đời người. Bất quá xem đối phương còn không có thông suốt bộ dáng. Chu Trạch Giai cũng không tính toán nói cái gì. Nghĩ đến kia hai cái song bào thai huynh đệ luôn là phát tin nhắn uy hiếp chính mình. Còn gọi chính mình tỷ phu, không biết Tĩnh Xu nhìn đến lúc sau hồi sự cái gì cảm tưởng. Hai cái giờ phát sóng trực tiếp thực mau liền kết thúc. Đinh Tĩnh Xu buông di động, cầm lấy một bên nước uống một ngụm, lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên Chu Trạch Giai. Có chút lơ đãng hỏi. Nghe mập mạp nói các ngươi ban có cái nữ hài tử cùng ngươi thông báo. Đinh Tĩnh Xu nỗ lực làm chính mình hỏi không phải như vậy cố ý. Chỉ là nàng uống nước bộ dáng lại có vẻ có chút khẩn trương. Dừng ở Chu Trạch Giai trong mắt, lại là có vài phần buồn cười. Vâng, bất quá ta không thích, Chu Trạch Giai trả lời nói. Tâm tư của hắn cơ hồ đều đặt ở Đinh Tĩnh Xu trên người. Làm sao có thời giờ đi xem mặt khác nữ hài nhi? Huống hồ Đinh Tĩnh Xu ở trong lòng hắn chính là tốt nhất nữ hài tử. Nga, Đinh Tĩnh Xu gật gật đầu, đem thủy đặt ở một bên, không khí có chút xấu hổ, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ hỏi, chỉ là nhớ tới mập mạp lời nói, liền có chút trong lòng không thoải mái, bất quá thức mau rời đi đề tài. Phía trước SK chiến đội không phải tới tìm ta sao? Hy vọng ta gia nhập bọn họ chiến đội. Ngươi nói ta rốt cuộc muốn hay không đi? Theo vương giả vinh quang càng ngày càng lửa nóng. Tay du cạnh kỹ thi đấu đúng thời cơ mà sinh. càng là xuất hiện mấy chỉ so so ưu tú đội ngũ. Trong đó SK chiến đội chính là bên trong người xuất sắc. Phía trước cũng đã mời quá Đinh Tĩnh Xu, đi, như thế nào không đi? Người phía trước không phải nói nhàm chán sao? Đánh cạnh kỹ khẳng định là so hiện tại phát sóng trực tiếp càng thêm có ý tứ, Chu Trạch Giai Phi. Thương tán thành Đinh Tĩnh Xu đi đánh chức nghiệp, rốt cuộc theo phát sóng trực tiếp thời gian càng ngày càng nhiều. Đinh Tĩnh Xu năng lực càng ngày càng cường lúc sau, đánh này đó bài vị đã không có gì ý tứ, ngược lại là thi đấu nói, hẳn là sẽ rất có ý tứ. Vậy ngươi bồi ta sao? Nghiêm túc nhìn về phía Chu Trạch Giai. Kỳ thật bọn họ hai cái đều đã chịu SK chiến đội mời. Phía trước Đinh Tĩnh Xu vẫn luôn suy xét nguyên nhân, chính là bởi vì nàng không nghĩ muốn một người đi, nàng muốn biết, Chu Trạch Giai lần này, có phải hay không cũng sẽ bồi nàng. Hảo a, cùng nhau, quả nhiên, đối phương đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Cái này làm cho Đinh Tĩnh Xu trong lòng có một tia không thể miêu tả chua xót ở lan tràn. Nàng không hiểu lắm loại cảm giác này là chuyện như thế nào. Chính là nhìn đến Chu Trạch Giai như vậy nghiêm túc bộ dáng. Đinh Tĩnh Xu lại là nở nụ cười. Hai người ở buổi tối thời điểm đem ý nghĩ của chính mình nói cho trong nhà người. Đinh mẫu hiện tại đã biết nữ nhi có bao nhiêu lợi hại. Năm nay Đinh Tĩnh Xu hơi bùa chú ý đều đột phá 1.500 vạn. So thật nhiều minh tinh còn lợi hại. Phát sóng trực tiếp một lần fan đều có thể đủ đạt tới 300 nhiều vạn. Đây cũng là SK chiến đội mời Đinh Tĩnh Xu nguyên nhân. Trừ bỏ năng lực chính là nhân khí. Hết chương.